Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, Ngô Bất Lạc lặng lẽ hướng quan tài bên kia nhìn thoáng qua. Phát hiện kia quan tài phía dưới thế nhưng có một chản nho nhỏ đèn dầu. Chỉ là kia ánh đèn phá lệ u ám, hơn nữa bị này quan tài cấp chắn, cơ hồ nhìn không thấy. Thấy này đèn dầu trong nháy mắt, Ngô Bất Lạc liền biết đây là cái bảo bối. Ta vận khí muốn tới. Ngô Bất Lạc trong lòng hiện lên như vậy một ý niệm. Lại nhìn chung quanh trong chốc lát, xác định sẽ không có người tới. Lúc này mới nổi lên điểm tâm tư. Có một cái bất bình cân là có thể làm thực lực của chính mình được đến đền bù. Nếu lại có này chản đèn đâu? Ngô Bất Lạc trong lòng bàn tính nhỏ đánh bùm bùm vang. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, vẫn là tiểu tâm cẩn thận càng tốt. Ngô Bất Lạc quyết định trước từ này quan tài trên dưới đi. Xác định kia chản đèn không có gì vấn đề lại đi lấy tương đối hảo. Quá thuận lợi tổng cảm giác không quá phù hợp chính mình nhất quán tới nay phong cách. Ngô Bất Lạc cong eo, một chút từ quan tài thượng đi qua đi, đi đến ở giữa thời điểm, đột nhiên nghe thấy một cái rắc thanh âm ni ân. Ngô Bất Lạc theo bản năng hướng dưới lòng bàn chân nhìn một chút. Ha ha, này quan tài chất lượng thật sự chẳng ra gì a ha ha. Cứ nhiên một chân bị chính mình dẫm cái động ra tới. Ta còn không có béo đến nước này đi. Ngô Bất Lạc mồ hôi lạnh ứa ra. Lập tức muốn rời đi. Chỉ là trong quan tài đồ vật ra tay so Ngô Bất Lạc càng mau. Không biết như thế nào liền vươn một bàn tay. Chặt chẽ bắt lấy Ngô Bất Lạc chân. Dựa, cái quỷ gì đồ vật. Ngô Bất Lạc nỗ lực đi đá cái này bắt lấy chính mình chân tay. Thậm chí cũng dùng tới chủy thủ đi chọc. Chỉ là kia chủy thủ đều đã đâm đi vào. Cái tay kia mới là không có chút nào buông tha Ngô Bất Lạc ý tứ. Nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm Monster 9 quan tài đột nhiên cùng thời gian chấn động lên. Không cần đi, Ngô Bất Lạc trong lòng cầu nguyện một tiếng. Lại không có thể ngăn cản này đó quan tài một cái lại một cái tan vỡ mở ra. Đầu tiên là nhất phía dưới bốn cái quan tài. Ra tới một con tạp mao lục quỷ. Nhìn cũng là hình người bộ dáng. Chỉ là một khuôn mặt lục không được, tóc cùng cái ổ gà dường như, rất là khó coi, không nghĩ tới ta còn có thể có ra tới một ngày. Kia phán quan cuối cùng đã chết ha ha ha ha, này lục quỷ cười ha ha. Quay đầu lại đối với mặt khác mấy cái quan tài tạp một hồi. Các huynh đệ, các ngươi cũng chạy nhanh xuất hiện đi, chúng ta muốn tự do. Ân, này tạp mao lục quỷ nhưng thật ra không có phát hiện mặt trên Ngô Bất Lạc. Phỏng chừng là quá hưng phấn, Ngô Bất Lạc thấy chính mình dưới chân quan tài đã vỡ vụn không sai biệt lắm. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng dứt khoát dùng chủy thủ cắt mở này làm ẩu quan tài. Quả nhiên, này trong quan tài quỷ đã chết, càng là mặt trên quan tài, hấp thu ánh đèn liền càng nhiều. Đã chịu tổn thương cũng lại càng lớn. Dựa theo này quan tài bày ra bộ dáng tới xem. Trên cùng hẳn là còn có một khối quan tài mới đúng. Nhưng là cũng đã biến mất. Chỉ sợ là bị kia chản đèn làm cho hoàn toàn vô tung vô ảnh. Mà hiện tại này chỉ bắt lấy Ngô Bất Lạc chân quỷ. Vừa rồi cũng chỉ là cuối cùng bắn ngược thôi. Ngô Bất Lạc nương này quan tài khẩu tử nỗ lực chui đi vào. Này quan tài liền thừa như vậy một bàn tay, còn có một kiện mùi hôi huân thiên quần áo. Mặc kệ, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi. Ngô Bất Lạc qua tại đây trong quan tài, nhanh chóng bỏ đi áo khoác, mặc vào này trong quan tài mặt quần áo. Đồng thời đem cái tay kia ngón tay tước đoạn. Chợt, tuy rằng này quỷ ngón tay còn gắt gao bắt lấy chính mình chân. Bất quá bị này trường bào vừa che bên ngoài cũng nhìn không thấy. Hắn một người phải đối phó nhiều như vậy chỉ quỷ, hoàn toàn là người si nói mộng, vẫn là làm khởi nghề cũ, giả ngây giả dại đi, tam ca tứ ca, mau ra đây đi, ha ha, lục đệ ngươi như thế nào biến thành cái dạng này, ngươi trước kia rõ ràng rất béo, hiện tại đều gầy thành cái dạng này, ha ha, ngươi trước kia vẫn là cái chú lùn đâu, hiện tại như thế nào cũng trở nên gầy dài quá, ai. Bát đệ cùng cửu đệ còn không có tỉnh lại sao? hiện giờ này 9 quan tài, chỉ còn trên cùng 2 cái còn không có bị hoàn toàn phá hủy. Mô Bất Lạc đánh giá một chút thời gian, lại sờ sờ này quan tài bản độ dày, vẫn là ngoan ngoãn đem nó đẩy ra. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Mô Bất Lạc hổ khuôn mặt, tóc bị chính hắn nhu loạn, mặt cũng dùng hôi lau lau, nhìn nhưng thật ra 3 phần giống người 7 phần giống quỷ. Các ngươi là ai? Mô Bất Lạc bắt trước lúc trước xem qua cương thi phiến, thẳng tắp ngồi ở trong quan tài, lạnh nhạt nhìn bên ngoài này những yêu ma quỷ quái. Mẹ nó, như thế nào có thể như vậy xấu? 8. Bát đệ ngươi làm sao vậy? Không xong, không phải là đầu óc hư rớt đi, từ từ. Các ngươi mau tới đây xem. Cửu đệ quan tài không, bên ngoài 7 chỉ quỷ ngây ngẩn cả người. Thập đệ quan tài cũng chưa, chỉ sợ đã hoàn toàn biến mất. Lúc trước thập đệ hắn tu vi tối cao, bị phán quan đặt ở trên cùng. Ai biết, nói cách khác, thập đệ cùng cửu đệ đều đã chết. Hẳn là, a ha ha ha ha, vạn tuế, này 7 chỉ quỷ vui sướng kêu lên. Thật tốt quá, thật tốt quá. Mô Bất Lạc cảm thấy chính mình tình cảnh có điểm điểm nguy hiểm. Ni này đó quỷ nhìn qua hoàn toàn không đoàn kết a, đồng bạn đã chết chẳng những không thương tâm, ngược lại ở chỗ này vui vẻ khiêu vũ. Bát đệ, người thất thần làm gì? Chúng ta cùng nhau chúc mừng một chút a. Ha ha ha, thập đệ cùng cửu đệ đều đã chết, về sau không còn có người khi dễ chúng ta. Đúng vậy đúng vậy. Trước kia đại gia cùng nhau ăn thịt người thời điểm, bọn họ hai cái một cái ăn đầu óc một cái ngờ vực. Đến phiên chúng ta cũng chỉ có thể gặm gặm xương cốt. Tu vi cũng vẫn luôn là bọn họ hai cái tối cao. Ha ha, hiện tại bọn họ đã chết, chúng ta rốt cuộc có thể nếm thử người não cùng nhân tâm hương vị. Mô Bất Lạc nỗ lực vẫn duy trì chính mình nhân thiết, vẫn không nhúc nhích. Ai nha, bát đệ phòng trừng cũng đã chịu ảnh hưởng. Hiện tại thần trí không rõ, kia chỉ tạp mao lục quỷ không có hảo ý nhìn nhìn Mô Bất Lạc. Chúng ta cũng đói bụng ngần ấy năm, không bằng chúng ta ăn trước rớt bát đệ. Không được, mặt khác mấy chỉ quỷ nhảy dựng lên. Bát đệ như vậy nhận người thích, như thế nào có thể đơn giản như vậy ăn hắn. Đúng vậy, ta cảm thấy bát đệ hôm nay phá lệ đẹp đâu. Vẫn là trước mang theo bát đệ đi. Chúng ta Vu Sơn thập quỷ hiện tại cũng chỉ dư lại chúng ta những người này, ai? Các ngươi như vậy vừa nói, hôm nay bát đệ đích xác phá lệ đẹp đâu. Tạp mao lục quỷ đối với Ngô Bất Lạc chảy chảy nước miếng. Chính là ăn đến trong miệng mới là chính mình a. Như vậy ăn quá lãng phí bát đệ, một cái hồng mao quỷ đề nghị nói. Không được, ta nhất định phải tìm cái đặc biệt tốt địa phương lại đến ăn bát đệ. Không nói cái khác, ít nhất mới mẻ nhất đứa bé huyết phải tới cái 10 cân 8 cân mới hảo xứng, ngươi đó là cái gì? Quá hạn ăn pháp, một khác chỉ hoàng mao quái phun tào nói. Người này căn bản không phải thích bát đệ biểu hiện. Chiếu ta xem a, hay là nên đem bát đệ phùng tiến con nhện nữ trong bụng. Cùng nhau nướng ăn, con nhện nữ thịt như vậy nộn, nhất định có thể đem bát đệ phong vị làm dạng dỡ không ít. Ha ha, có đạo lý có đạo lý. Bất quá con nhện nữ bị chúng ta ăn không sai biệt lắm. Cũng không biết bây giờ còn có không có. Không có liền nhiều tạo mấy cái bái. Lại không phải cái gì đại sự, ha ha ha. Nói đúng, Mô Bất Lạc cảm thấy chính mình tố chất tâm lý thật là quá trâu. Chẳng sợ này đó quỷ từng chuyện mà nói muốn như thế nào ăn chính mình. Hắn cũng có thể mặt không đổi sắc, thực rõ ràng, này đó quỷ tuyệt đối là tội ác tày trời. Bằng không sẽ không thích đến muốn ăn hắn nông nỗi. Mô Bất Lạc không biết chính mình cái này mạo hiểm hành động rốt cuộc là tốt là xấu. Nhưng về sau chết tổng so hiện tại chết tới cường, hướng chỗ tốt tưởng, này chứng minh hắn ngụy trang vẫn là thập phần đúng chỗ không phải. Cái này quần áo cùng con quỷ kia tay, thực tốt che lấp hắn người sống hơi thở, nếu chính mình không phải ngụy trang thành bọn họ bắt đệ. Chỉ sợ hiện tại đã bị bọn họ nhào lên tới xé rớt ăn. Liền ở này đó quỷ toàn bộ ra tới kia một khắc. Mô Bất Lạc phát hiện kia chản đèn đã lặng lẽ dập tắt. tuy rằng không biết này chản đèn đóm thể có tác dụng gì. Bất quá vẫn là trước cầm đi, tổng hội có điểm dùng, bởi vì ngô bất lạc là thập phần chân quý nguyên liệu nấu ăn. Cho nên đã chịu này đó quỷ nhiệt liệt hoan nghênh, ngô bất lạc một người đi ở trung gian, bị này đó quỷ chặt chẽ vây quanh, bọn họ mơ ước ánh mắt không ngừng ở ngô bất lạc trên người lưu luyến. Tựa hồ muốn xông lên liếm một liếm gì đó, trước nói hảo, ai cũng không được ăn trước bát đệ. Chúng ta hiện tại còn không có đi ra ngoài đâu. Không được a đại ca, ta hảo đói, ta muốn ăn cái gì, ta nghe thấy thịt người hương vị. Phòng trừng liền ở cách đó không xa, chúng ta đi trước nhìn xem, tìm điểm đồ vật trước lót lót bụng. Ngô bất lạc thành thành thật thật đi theo bọn họ. Một câu đều không có nhiều lời, như vậy đi rồi trong chốc lát, cái kia lục quỷ liền ngừng lại. Ha ha, các huynh đệ. Ta phát hiện người sống. Thật sự sao, thật sự sao? Ta hảo đói, phương nào yêu nghiệt. Liền ở lông xanh quỷ phát hiện người sống kia trong nháy mắt. Đối phương cũng hiển nhiên phát hiện bọn họ. Ngay sau đó, một thanh kiếm gỗ đào liền từ một khác sườn thẳng tắp bay lại đây ở. Ở giữa kia lông xanh quỷ mặt bộ, kia lông xanh quỷ đầu óc uốn éo. Hiểm hiểm tránh đi kia kiếm gỗ đào. Chỉ là trên mặt vẫn là không thể tránh khỏi vẽ ra miệng vết thương. Chảy ra một chút thanh huyết tới. Ngô bất lạc nghe thấy được nuốt nước miếng thanh âm ni là này đó không có động thủ quỷ. Một đám đều đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm kia chỉ lông xanh quỷ miệng vết thương. Xem ra, bọn họ là có ăn đồng bạn cái này thói quen. Kia kiếm gỗ đào bay một vòng, lại lần nữa vòng về tới một trung niên nhân trong tay. Người này, Ngô bất lạc vừa lúc nhận thức, đồng dạng cũng là ở vòng thứ nhất khảo thí bên trong bắt được 90 phân người chi nhất. Nghe nói đây là hắn lần thứ 3 tham gia âm quan khảo thí. Thực tế tuổi xa xa không có thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ. Nghe nói người này ở dương gian cũng là cái thập phần nổi danh người có quyền. Là vô số quan lớn cự phú thượng khách, đường hồng thu hồi kiếm gỗ đào. Cảnh giác nhìn trước mắt này đó quỷ, không nghĩ tới cư nhiên là cái đạo sĩ. Tuy rằng thoạt nhìn có điểm già rồi, bất quá hẳn là khá tốt ăn, những cái đó quỷ đối với đường hồng lộ ra hung quang. Đường hồng múa may trong tay kiếm, bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, thực hiển nhiên, hắn nhìn ra này đó quỷ thập phần không dễ chọc, đã có muốn chạy trốn tâm tư, chỉ là đều tới rồi nơi này. Những cái đó vu sơn quỷ lại như thế nào sẽ vui đem như vậy một bữa cơm cấp thả lại đi. Bọn họ huấn luyện có tố phát tới, chỉ còn lại có một cái ngu si ngô bất lạc còn đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, ân, ngô bất lạc cũng không có cách nào động, loại này quỷ tốc độ hắn đều mau thấy không rõ, nơi nào làm được ra tới. Hơn nữa đi, hắn trong lòng vẫn là có như vậy một chút vui sướng khi người gặp họa. Hừ, đừng tưởng rằng hắn không biết, trong lén lút đường hồng người này không thiếu mắng hắn, nói hắn một cái nho nhỏ 60 phân có thể trở thành đệ tứ đã là dùng thủ đoạn. Một cái khảo đến lần thứ 3 đều không có thi đậu ra hỏa dựa vào cái gì khinh thường hắn. Đường hồng ở ra sức khổ chiến, hắn không biết chính mình vận khí như thế nào liền kém như vậy. Vừa mới đã đi chưa bao lâu liền gặp này những khó chơi quỷ. Này đó quỷ cư nhiên đều đã thực thể hóa, cũng không tránh khỏi quá mức đáng sợ. Ngày thường hắn gặp được một cái đều phải phí thật lớn một phen công phu mới có thể trừ bỏ. Hiện giờ một hơi tới nhiều như vậy cái, đường hồng cho dù có ba đầu sáu tay cũng không đủ dùng. Đáng giận, đường hồng trên người đã để lại không ít miệng vết thương. Những cái đó quỷ một bên công kích một bên liếm hắn trên người huyết. Đường hồng liền tính không đi xem cũng biết chính mình trên người miệng vết thương nhất định bát. Đầu biến thành màu đen, lại như vậy đi xuống, thật sự sẽ chết, bảo, đường hồng nhanh chóng quyết định, đem chính mình kiếm gỗ đào trực tiếp kíp nổ, thật lớn bạch quang từ này kiếm gỗ đào bên trong lòe ra. Làm này đó quỷ một chốc cũng chưa có thể tiến lên một bước. Thừa dịp hiện tại, đường hồng lấy ra chính mình chuẩn khảo chứng. Dùng huyết trực tiếp bôi rớt tên của mình. Đáng giận, ở bị truyền tống đi ra ngoài phía trước. Đường Hồng trong lòng còn có chút không cam lòng, chính là hắn cũng không có biện pháp khác. Lần thứ ba khảo thí, như cũ không có thể thi đậu âm quan. Vòng thứ nhất 90 phân trở lên thí sinh tổng cộng có 10 người. Cho tới bây giờ, cuối cùng bị loại trừ người đầu tiên. Hết chương.